Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 78, đi chơi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc thì vì bị hai tên tổ tông kia hành hạ sáng giờ nên lúc xuống lầu thì phải để Ran bế công chúa để vào phòng bếp ăn cơm, giờ cũng chưa mẹ rồi chứ sáng đéo gì nữa. Em muốn ăn gì? Để anh nấu. Rindu đam đang đi tới mặc chiếc tạp dề cầm cái chảo nhìn Tô Linh hỏi. Nào cũng được anh, làm ngọt ngọt tí nha. Nói không xạo chứ đồ ăn tôi nấu không món nào là không nêm đường cả. Ừ, tôi là một đứa bị hảo ngọt giai đoạn cuối, nếu không phải vì thận tốt thì chắc giờ bị tiểu đường rồi ha hả. Rindu gật đầu bật bếp lên nấu ăn, còn ông anh Ran thì đi tới chỗ chén dĩa để chuẩn bị. Thề với mọi người, nhìn cảnh này như một nhà ba người Ý, viễn cảnh giống như một gia đình đoàn tụ này làm tôi có chút trầm mặc. Từ đó đến giờ làm gì có ai nấu cơm cho tôi ăn chứ? Hoặc cùng ai đó dùng bữa chung. Tô Linh, em ngẩn người gì vậy? Ran anh bưng phụ món dùm em coi. Rindu cọc người nhìn ông anh lười biếng ngồi kế bên Tô Linh kia. Ran u ò than thở nhưng vẫn chịu lết cái thân đi xuống bưng phụ em trai mình. Bữa sáng à nhầm, bữa trưa cũng lên đầy đủ, tôi hơi ngạc nhiên nhìn Rindu vì đã có thể nấu một bữa như vậy. Không nghĩ tới Rindu lại nấu ngon như vậy nha. Tôi tuy có thể tự nấu nhưng mà bạn biết đấy. Ăn đồ người khác nấu vẫn ngoan miệng hơn, vì đơn giản là tôi lười. Em ăn dính miệng kia. Ran thấy bên mép môi bạn gái mình dính vụn cơm thì liền liếm nhẹ lấy hạt cơm kia. Rindu trừng mắt nhìn ông anh ăn mảnh kia, tay cầm đũa nắm chặt lại. Cậu cũng không hiền lành gì, chân ở dưới gầm bàn đá mạnh vào ghế Ran. Ran không kịp hiểu gì thì ngã đùng ra sàn nhà. Hắn nhìn mặt thằng em hả hê kia, thấy dáng vẻ chật vật của anh mình. Bớt đi, cho em ăn cơm cái rồi tính. Tôi lười biếng đâm đũa vào dĩa thịt bỏ vào miệng nhai nhai không thèm để ý hai tên bạn trai ấu trĩ. Thấy Tô Linh lên tiếng thì anh em hai Tani cũng thu liễm lại mà đàng hoàng ăn xong bữa trưa. Nè Tô Linh, em tính hôm nay đi đâu không? Ran ăn cơm xong thì liền nằm ườn ra ghế sofa gối đầu lên đùi Tô Linh hỏi. Rindu thì ngồi bên bạn gái mình, dựa cái đầu tím vào vai Tô Linh. Tay thì cầm đồ bấm tivi xem tin tức có gì mới. Hôm nay cũng là sinh nhật em mà nhỉ? Đi đâu chơi đi, Rindu dựa đầu vai Tô Linh không nhanh không chậm nói. Thôi đi hai ông tướng, bị mấy người hành hạ thân dưới con đau đây đi với chả chơi. Tôi ngồi bấm điện thoại không thèm để tâm đến hai tên bạn trai kia. En chương 78, ấy già, cũng sắp tới kết chuyện rồi. Cách chương.